bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2189, chương 2189, thần tử bảng đệ nhất. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Thần tử bảng thứ 91 tên Tiết Phi Long, xuất từ băng tuyết vũ trụ. Thần tử bảng thứ 76 tên Phong Thiên Viêm, xuất từ phong nguyệt vũ trụ. Thần tử bảng thứ 51 tên nhân tộc. Thần tử bảng phía trên, từng cái danh tự liên tiếp chiếu rọi mà ra. Mọi người mong mỏi cùng trông mong, vô cùng chú ý. Vạn binh thành bên trong, rất nhiều tu sĩ cũng đều đang mong đợi. Người nói chúng ta tông chủ có thể hay không lên bảng A? Một cái bàn cổ tông tu sĩ đối bên cạnh một cái nữ tu hỏi. Mà cái kia nữ tu giống như là nhìn ngu ngốc nhìn đối phương liếc một chút. Người cái này nói không phải nói nhảm sao? Người tự suy nghĩ một chút tông chủ bộ dáng. Tu sĩ kia suy nghĩ một chút, lập tức hai tay vỗ, tự tin vô cùng nói. Lên bảng, nhất định phải lên bảng, mà lại hẳn là đứng hàng đầu. Vậy khẳng định a, ta nói cho ngươi, chúng ta tông chủ tướng mạo khí chất, thì tính ta một người nam nhìn đều tâm động. Cái này muốn không phía trên thần tử bảng thì không có thiên lý. Không tệ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lam Vũ, Sở Hồng bọn người tụ tại một khối. Bọn họ nhìn lấy thần tử bảng. Đối với Sở Cuồng Nhân có thể hay không lên bảng chuyện này, không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Nhất định phải lên bảng, lại sẽ đứng hàng đầu. Tự bước vào tu hành đến nay, Sở Cuồng Nhân khí chất tướng mạo vẫn luôn là làm người nói chuyện say sưa một việc. Phàm là gặp qua hắn đều tán thưởng. Dùng 8 chữ để hình dung, cái kia chính là không gì sánh kịp. Hoàn mỹ không một tì vết. Chí ít, tại bàn cổ tông người xem ra, liền là như vậy. Coi như công tử trực tiếp danh liệt đứng đầu bảng, ta cũng không ngoài ý muốn. Lam Vũ từ tốn nói, chẳng bằng nói, ca ca muốn là vô danh liệt kê đứng đầu bảng, vậy liền chứng minh cái này Hồng Mông thần bảng không gì hơn cái này. Sở Hồng ở một bên nói ra. Các nàng đối Sở Cuồng Nhân sùng bái mù quáng, thậm chí siêu việt đối Hồng Mông thần bảng kính sợ. Âu Diệp Nhược ở bên cạnh nghe được xấu hổ. Tuy nhiên hắn đối với chính mình chủ nhân có tự tin, thế nhưng không có mù quáng đến loại trình độ này. Phải biết, cái này chư thiên vũ trụ, năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Đứng đầu bảng vị trí, sao lại dễ dàng như vậy cầm tới? Có thể danh liệt 10 vị trí đầu cũng không tệ rồi đi. Âu Diệp Nhược âm thầm nghĩ tới. Lời này hắn không dám nói ra, sợ bị Sở Hồng, Lam Vũ đánh. Cái gì? Công tử nhà ta, ca ca, ưu tú như vậy, tại trong lòng ngươi thế mà chỉ là 10 vị trí đầu. Trong lòng ngươi còn có hay không công tử nhà ta, ca ca? Rất nhanh, thần tử bảng đã đến trước 10 người. Hạng 10 Hoàng Cửu Long, xuất từ Long Vương vũ trụ. Hạng 9 Liễu Nhược Hỏa, xuất từ Phong Lôi vũ trụ. Hạng 8 Lãnh Tiếu Thiên, xuất từ La Thiên vũ trụ. Hạng 7 Ngạo Thanh Thiên, xuất từ Hoàng Cực vũ trụ. Hạng 6 Kiếm Thập Phương, xuất từ Kiếm Chi vũ trụ. Hạng 5 Lục Vô Ngân, xuất từ Thiên Nhân vũ trụ. Thiên Nhân thánh địa bên trong, Lục Vô Ngân sắc mặt một trận cứng ngắc. Hạng 5, lấy hắn thiên tư tài tính, thế mà mới chỉ là hạng 5. Cái kia xếp tại trước mặt hắn, lại là những người nào tộc yêu nghiệt? Lục Vô Ngân có chút không phục. Mà Thiên Nhân thánh địa bên trong, những cái kia cảm thấy chính mình đại sư huynh ngồi vững đứng đầu bảng vị trí các đệ tử ào ào hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Đại sư huynh thế mà chỉ là thứ 5. Mặt trước cái kia đều là chút nhân vật gì? Hạng 4 Phong Nguyệt Huyết, xuất từ Phong Nguyệt vũ trụ. Ngay tại Ôn Nhu Hương bên trong lưu luyến quên về Phong Nguyệt thần tử nhìn đến chính mình danh liệt thứ 4 về sau, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc ở. Hạng 4, liền trước 3 đều không phải là. Đối với kết quả này, hắn cũng không phải là rất hài lòng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này xếp tại trước 3 nhân tộc thần tử đều là chút nhân vật gì? Phong Nguyệt thần tử nhìn chằm chằm thần tử bảng nỉ non nói. Hạng 3 Cổ Thiên, xuất từ Thiên Phật vũ trụ. Thiên Phật vũ trụ, là Phật môn người sao? Vạn binh thành bên trong, Âu Diệp Nhược gắt gao nhìn chằm chằm thần tử bảng. Sở Cuồng Nhân danh tiếng đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Chẳng lẽ lại, nghĩ đến cái kia khả năng. Hô hấp của hắn không khỏi có chút trầm trọng. Hạng 2 đạo lăng thiên, xuất từ vạn đạo vũ trụ. Hạng 2 đã xuất hiện, còn không phải Sở Cuồng Nhân. Âu Diệp Nhược hô hấp đã kinh biến đến mức có chút thô trọng. Bàn cổ tông mọi người cũng đều mong mỏi cùng trông mong. Hồng Mông đại thế giới, tất cả nhân tộc cũng đều đang nhìn. Muốn nhìn một chút cái này nhân tộc đệ nhất thần tử đến tột cùng là người thế nào. Hạng nhất, Sở Cuồng Nhân, xuất từ bàn cổ vũ trụ. Theo hạng nhất công bố, tất cả mọi người làm xôn xao, vô cùng kinh thán, mà Âu Diệp Nhược càng là hai con mắt trừng lớn, không thể tin được, thế mà thật sự là Sở Cuồng Nhân. Mà tại sau khi khiếp sợ, liền nhịn không được một trận cuồng hỉ. Sở Cuồng Nhân là thần tử bảng đệ nhất, đây chính là nhân tộc vô thượng vinh hạnh đặc biệt a. Hắn theo như thế một người chủ nhân, thật sự là cùng đúng rồi. Quá tốt rồi, chủ nhân là thần tử bảng đệ nhất, thật sự là quá tốt. Âu Diệp Nhược vui mừng khôn xiết, còn bên cạnh, Lam Vũ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, bình tĩnh, đây là bình thường thao tác, về sau ngươi sẽ thấy càng nhiều. Những người còn lại nhìn lấy Âu Diệp Nhược, cũng là một bộ hiếm thấy vô cùng dáng vẻ. Khụ khụ, là ta thất thố. Âu Diệp Nhược ho hai tiếng, nơi này nhiều người như vậy, chỉ một mình hắn cao hứng hô to gọi nhỏ, quả thực có chút thất thố. Oanh, lúc này, nơi xa có một cỗ to lớn khí vận chi lực từ trên trời giáng xuống, huyễn hóa ra đóa đóa kim liên. Cái này là nhân tộc thần tử bảng đệ nhất khí vận. Cỗ này khí vận rơi vào Sở Cuồng Nhân bế quan chi địa, cùng hắn tự thân bản thân thì có hỗn nguyên bảng đệ nhất, đại đạo bảng đệ nhất khí vận lẫn nhau kết hợp với nhau, hình thành một cỗ càng thêm bàng bạc khí vận chi lực bao phủ mà ra. Trong một chớp mắt, đầy thành sinh ra một cỗ dị hương. Tốt to lớn khí vận chi lực a, ha ha. Ba bảng đệ nhất, cái này khí vận chi lực không nhiều mới quái đây. Đúng vậy a, mọi người tán thưởng liên tục, nhất là bàn cổ tông các tu sĩ, càng là mừng rỡ. Phải biết, Sở Cuồng Nhân hiện tại là bàn cổ tông tông chủ, hắn khí vận càng nhiều, bàn cổ tông cũng lại bởi vậy đạt được phúc phận. Theo nhân tộc thần tử bảng đệ nhất công bố, toàn bộ Hồng Mông đại thế giới vô cùng xôn xao, lại là Sở Cuồng Nhân. Gia hỏa này đã được ba tấm thần bảng đệ nhất khí vận đi. Cái này không khỏi cũng quá cường đại đi. Nhân tộc thần tử bảng, hỗn nguyên bảng, còn có đại đạo bảng. Cái này ba tờ danh sách, hắn tất cả đều là đệ nhất. Cái kia phải là bao lớn khí vận chi lực a, người này năng lực coi là thật không nhỏ a, không ít người kinh thán liên tục, mà một số thù hận nhân tộc chủng tộc, càng là sát tâm tự lên. Nhân tộc bên trong thế mà ra như thế một cái dị số quái thai. Nên nói thật không hổ là dẫn đầu thế giới sao? Hừ, làm cho người không cam lòng a, dẫn đầu thế giới. Nhân tộc tại trên vị trí này làm rất lâu. Một cái phổ biến yếu đuối chủng tộc, có tư cách gì làm dẫn đầu thế giới? Ta Long tộc, mới hẳn là dẫn đầu thế giới. Sở Cuồng Nhân, này người là nhân tộc thần tử bảng đệ nhất. Tương lai nếu là có cơ hội gặp phải lời nói, nhất định muốn bắt hắn khai đao. Không ít cổ lão chủng tộc, nhìn chằm chằm cái này nhân tộc thần tử bảng phía trên đứng đầu bảng đều là không có hảo ý. Trong mắt lộ ra lạnh lùng chi sắc, nhưng trở ngại quang minh nữ thần, Lam Vương, Ác Ma Chi Vương mấy cái quân vương thể diện. Ngược lại cũng không có mấy người dám quang minh chính đại xuất thủ đối phó đối phương. Thiên thần nhất tộc bên trong, thiên thần tàng nhìn lấy thần tử bảng phía trên Sở Cuồng Nhân, sắc mặt âm trầm. Lại là gia hỏa này cướp sạch danh tiếng. Hỗn trướng a, ba bảng đệ nhất, thú vị. Thiên thần vô tâm nỉ non nói, càng phát ra chờ mong cùng hắn giao phong. Hy vọng ngươi chờ ăn thua thiệt. Đại đạo bảng phía trên, tên của ngươi lần có thể so sánh hắn muốn thấp. Thiên thần tàng lạnh hừ một tiếng lập tức quay người rời đi. Hắn muốn đi bế quan, chuẩn bị đột phá đại đạo cảnh. Thiên thần vô tâm nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn thần tử bảng, ánh mắt đạm mạc, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Sở cuồng nhân, ngươi là danh tiếng ra hết, nhưng, lại có thể duy trì được bao lâu đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.